Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516 Thiếu Hồn Vi. Mắt thấy Vinh Lăng từng bước một tiếp cận Tiễn Đạp Tiết Tê. Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng, liên tục căn dặn, cẩn thận một chút, động tác chậm một chút, đừng đã quấy rầy nó. Dù sao con Tiễn Đạp Tiết Tê này thế nhưng là truyền thuyết cấp sinh vật. Tổn thương chuyển vận không phải đùa giỡn. Thú loại hồn thú có một chút tốt, mặc dù bọn chúng có nhất định trí thông minh, nhưng còn lâu mới có được hình người hồn thú trí thông minh cao như vậy. Tâm tư cũng chẳng phải phức tạp. Vinh Đào Đào ngạc nhiên phát hiện, Tiễn Đạp Tiết Tê đối đãi Vinh Lăng thái độ, rõ ràng so với đợi nhân tộc tốt hơn nhiều. Nghĩ đến, ở trong hồn thú đại quân, Tiễn Đạp Tiết Tê hẳn là cũng gặp qua Tiết Tướng Trúc thân ảnh. Lúc này, Cao Lăng Vi cầm trong tay một thanh hồn châu, đi tới Vinh Đào Đào bên người. Địch nhân tối thiểu chạy hơn phân nửa. Tiêu giáo vừa rồi muốn đi đuổi, bị Trần giáo cản lại. Vinh Đào Đào ánh mắt cũng rơi vào Cao Lăng Vi trong tay trên hồn châu. Hắn nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, lấy tay sờ lên. Sau đó, nội thị hồn đồ bên trong liên tiếp truyền đến từng đạo tin tức. Phát hiện hồn châu. Tiết cảnh xương tử sĩ, điện đường cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, phát hiện hồn châu, tiết cảnh tiết ngục đấu sĩ, điện đường cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, phát hiện hồn châu, tiết cảnh xương giai nhân, truyền thuyết cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, nha tương đương đợt này a, đợt này gọi một đợt mập tương đương. Cao Lăng Vi mở miệng nói, có ngươi, có thể, dùng sao? Vinh Đào Đào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quấy dây, ta không xứng. Vinh Đào Đào một mặt u oán nhìn về hướng vi nữ thần. Lại là phát hiện sắc mặt nàng cứng ngắc. Ngay sau đó, Vinh Đào Đào cũng cảm thấy từng đợt hồn lực ba động. Từ Cao Lăng Vi trên thân truyền đến. Hắn chau mày, nói, ngươi thế nào? Cao Lăng Vi đem một thanh hồn châu nhét vào Vinh Đào Đào trong ngực. Ta giống như, muốn, tấn cấp. Hồn lực, a, ngươi muốn tấn cấp, a. Vinh Đào Đào ngây ngốc nhìn xem Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi sớm trước đó cũng đã là hồn úy đỉnh phong trình độ. Hồn lực lại tấn cấp mà nói. Nàng nhưng chính là thiếu hồn giáo. Hồn úy cùng hồn giáo. Vẻn vẹn là từ trong miệng nói ra. Đó chính là hai cái cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đây chính là hồn giáo a. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Lại cuối cùng cả đời đều không thể đến nơi đẳng cấp. Bất kỳ một cái nào hồn giáo xuất hiện, không chỉ có là thiên phú, cố gắng, may mắn thiếu một thứ cũng không được. Càng cần hơn hồn võ giả bản thân cùng bản mệnh hồn thú độ phù hợp cực cao. Đối với bất kỳ người nào mà nói, tấn cấp hồn giáo đều là đối với hồn võ giả nhiều cái phương diện tán thành. Càng là vô thượng vinh quang. Vinh Đào Đào thanh âm kinh ngạc truyền vào chúng giáo sư trong tai. Trong lúc nhất thời, Trần Hồng Thường bọn người nhao nhao nhìn sang. Trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi. Đào Đào, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng không có một ai đất tuyết. Lại là phát hiện trống rỗng xuất hiện một viên hồn châu. Hướng mình bên này bay tới. Ngay sau đó, Hà Thiên vấn thanh âm truyền tới. Xem như cho các ngươi hạ lễ. Vinh Đào Đào, tốt có loại chuyện tốt này. Tấn cấp hồn giáo còn có hạ lễ đâu. Có sao nói vậy? Hà Thiên vấn tiểu tử này là thật có ý tứ. Còn theo tiền phần tử. Ngọa tào, Vinh Đào Đào bắt lấy hồn châu. Cả người cũng không tốt. Phát hiện hồn châu, tiết cảnh tiết hành tăng. Cấp sử thi, điểm tiềm lực, gạch nối. Hồn châu hồn kỹ, thiên táng tiết vẫn. Chấm ngoặc kép, Hà Thiên vấn. Không hổ là ngươi, vừa ra tay chính là đỉnh cấp hàng tương đương cho nên. Vừa rồi tại trên chiến trường, là tiểu tử ngươi đem cái kia hồn thú lãnh tụ làm thịt rồi. Ngẫm lại cũng thế, từ khi chiến đấu mở ra đến nay, chiến trường không có trải qua thiên táng tiết vẫn tẩy lễ. Hoặc là tiết hành tăng sợ ném chuột vỡ bình, lo lắng thiên táng tiết vẫn đem chính mình đội ngũ cho đánh không có. Hoặc là chính là tại tiêu tự như nổ trận đằng sau. Hà Thiên vẫn thừa dịp người bệnh. Muốn mạng người. Trực tiếp đem tiết hành tăng ám toán chết rồi. Từ chối thì bất kính. Phần này con tiền ta thu. Vinh Đào Đào vội vàng quản lý biểu lộ. Làm bộ nói. Nếu như dám định ra tới là cái Tuyết Hoa Lang Hồn Châu, ta có thể nổi nóng với ngươi ngang tương đương, nói. Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn về hướng mấy tên giáo sư. Hắn nháy nháy mắt, đến các ngươi. Trần Hồng Thường nhịn không được cười mắng. Lăng Vi vừa rồi đem Hồn Châu đều lấy đi. Được được được, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Trở về đem Hồn Châu xem xét một phen. Nhìn xem các ngươi có hay không có thể thay thế. Không thể chỉ để cho các ngươi theo phần chúng ta cũng phải phát kẹo mừng. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, khục, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi nguyên bản ngay tại tấn cấp thời kỳ mấu chốt. Nghe Vinh Đào Đào hồ ngôn loạn ngữ, nàng trong lúc nhất thời nhịn không được. Rất có một loại nhụt chí cảm giác, ấy u tương đương ngươi có thể ngàn vạn chú ý. Vinh Đào Đào vội vàng nói, đưa tay đỡ Cao Lăng Vi, có thể tuyệt đối đừng. Ân, chàng diện này, trực tiếp từ hôn lễ tiến nhanh đến hoài bảo bảo. Trần Hồng Thường mở miệng nói. Chúng ta về đi, đẳng cấp lớn tấn cấp tối thiểu tốn thời gian một ngày trở lên. Nơi này cũng không phải lý tưởng tấn cấp địa điểm. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Mặc dù Bách Linh Thụ Nữ bộ tộc có thể che chở mọi người một cái. Nhưng lần này hồn thú tiểu bộ đội chạy tán loạn. Vạn nhất đối phương tụ tập nhân mã. Giết trở lại đến đâu, cũng không thể cầm tiền đồ cùng tính mệnh nói đùa. Trần Hồng Thường tiếp tục nói, cưỡi ngựa của ta, đừng để Lăng Vi cùng bản mệnh hồn thú chia lìa. Đám người Tiết Dạ Kinh, đều không ngoại lệ đều là bản mệnh hồn thú. Tấn cấp hồn lực đẳng cấp thời điểm, bản mệnh hồn thú tốt nhất vẫn là không nên rời đi hồn võ giả thân thể. Dù sao hiện tại chính là cần đồng tâm hiệp lực thời điểm. Mắt thấy Trần Hồng Thường ngựa cao to đi tới. Vinh Đào Đào trực tiếp một cái ôm công chúa. Thả người nhảy lên. Ôm Cao Lăng Vi nhảy lên Tuyết Dạ Kinh. Hắn để Cao Lăng Vi bên cạnh ngồi tại trên lưng ngựa. Lúc này mới quay đầu nhìn về hướng hiển lộ ra thân hình Hà Thiên Vấn. Vậy ngươi và Từ Thái Bình. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Thả mắt trông về phía xa. Lại là không tìm được Từ Thái Bình thân ảnh. Bóng đêm mịt mờ dưới, Từ Thái Bình rời xa chiến trường, lại không có sử dụng bất luận cái gì chiếu minh hồn kỹ. Đám người căn bản không biết hắn ở đâu. Hà Thiên Vấn nhẹ nhàng gật đầu. Yên tâm đi, ngươi về sau đem điện thoại mang theo trên người. Chúng ta lại liên lạc. Được, Hà Thiên Vấn đột nhiên bồi thêm một câu. Phải cố gắng trưởng thành a. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Giọng nói quê hương bại lộ. Nhất định, ha ha, Hà Thiên Vấn gật đầu cười, nhìn tâm tình rất không tệ, nghĩ đến, có thể đụng tới Vinh Đào Đào, cũng đích thật là vận may của hắn, không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận giấc mộng của hắn, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách trở thành đồng bọn của hắn. Cái này lưng đeo sứ mệnh, một mình xông xáo nhiều năm nam nhân, rốt cục gặp dạng này một cái đại đạo người đồng hành. Đổi lại Lý Liệt, sợ là đã thoải mái uống. Vinh Đào Đào từ đầu đến cuối không thể tìm tới Từ Thái Bình. Mà trong ngực nữ hải hồn lực ba động cũng là càng lúc càng lớn. Vinh Đào Đào cũng không lo được rất nhiều. Trực tiếp mở miệng nói đừng. Vậy chúng ta đi trước. Nói, Vinh Đào Đào hai chân thúc vào bụng ngựa. Tiết Dạ Kinh lúc ấy vọt ra ngoài. Cùng lúc đó, sau lưng nơi xa truyền đến Vinh Lăng thanh âm. Đào Đào, Vinh Đào Đào, si tương đương, Vinh Đào Đào vội vàng ghìm ngựa, quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, Vinh Lăng đang đứng tại tiễn đạp tuyết tê trước mặt, ngừng kết ra xương tiết thực thể bàn tay không ngừng vuốt ve sừng tê giác. Tựa hồ còn tại cùng đối phương thành lập tình cảm. Lúc này, Vinh Lăng một đôi nến mắt vụt sáng, tựa hồ là mang theo vô tận u oán, ủy khuất ba ba nhìn xem Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào lúng túng gãi đầu một cái. Chỉ lo ôm Đại Vi đi. Lại đem sủng vật đem quên đi. Thấy cảnh này, Trần Hồng Thường cũng là có chút buồn cười. Ha ha tương đương, Tư Hoa Niên tự mình chở mình lên ngựa. Nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia lúng túng bộ dáng. Một tiếng hừ nhẹ, ngươi thật là tiền đồ. Lấy lại tinh thần Vinh Đào Đào. Trong miệng ục ục thì thầm lấy. Dựa vào cái gì có người độc thân, mà có người lại có đôi có cặp? Lần này ngươi biết à? Tư Hòa Niên, thằng Hề đúng là chính ta. Lão nương cần phải ngươi giáo dục ta. Tư Hòa Niên gót giày đập một cái bụng ngựa, quay đầu ngựa lại nhắm ngay Vinh Đào Đào phương hướng. Hia tương đương, tư giáo. Trần Hồng Thường xem xét sự tình không đúng, vội vàng tiến lên thuyết phục, ngăn cản tiến lên Tiết Dạ Kinh. Lăng Vi tại tấn cấp, đừng ra loạn gì mới tốt. Tư Hòa Niên gật đầu đáp ứng, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, vội vàng nhìn về hướng sau lưng Vinh Lăng. Thế nào, có thể cưỡi lên rồi hả? Vinh Lăng, nó, thụ thương, chữa trị, hảo cảm, Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, không thể không lần nữa nhìn về hướng Tư Hòa Niên. Tư giáo, cái kia Tuyết Kỳ chi mang, chấm ngoặc kép, ta tới đi. Tiễn Đạp Tuyết Tê đối với nhân loại hay là có mâu thuẫn tâm lý? Nơi xa, Hà Thiên Vấn đột nhiên mở miệng, thân ảnh biến mất theo không thấy. Vinh Đào Đào vội vàng nhìn về phía Vinh Lăng, phối hợp chữa trị Tiễn Đạp Tuyết Tê, chớ cùng hắn khách khí, đem công lao hết thảy nắm vào trên đầu mình. Vinh Lăng có chút chần chờ, ta sẽ không chữa trị, về sau nó thụ thương, ta lộ tẩy. Ôi chao, ngươi cái này nhỏ quỷ tướng, không công cùng ta thời gian dài như vậy, cái gì đều không có học, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, nói, muốn lấy sau làm gì, đồ tốt trước cất trong túi lại nói, sau này hãy nói sau này, ta không phải còn có tư giáo thế này. Hừ, một bên, truyền đến Tư Hòa Niên tiếng hừ lạnh, trong ngực, bên cạnh ngồi tại trên lưng ngựa nữ hài, đột nhiên nhẹ nhàng lung lay bên dưới đầu, đỉnh đỉnh Vinh Đào Đào hàm dưới, đừng tổng gây, tư giáo, sinh khí. Cao Lăng Vi thanh âm đàm thoại có chút căng thẳng, hiển nhiên tấn cấp chi lộ có phần hao tổn tâm thần. Nói chuyện phong cách vậy mà cùng Vinh Lăng rất giống. Vinh Đào Đào biết chủy đạo, là nàng trước chào phúng ta nha. Ta đây không phải cùng với Hạ Phương Nhiên lẫn nhau đỗi quen thuộc à, bây giờ suy nghĩ một chút. Hạ Phương Nhiên vị này lão đồng chí hay là rất giảng võ đức. Phun thua phun thắng, vậy cũng là chuyện thường binh ra. Nếu là đối tuyến, cái kia ta chỉ bằng công phu miệng. Có chơi có chịu, cùng lắm thì chậm 2 phút đồng hồ. Lão tử lại là một đầu hảo hán. Ta một lần nữa khai chiến, nào giống Tư Hòa Niên, thua còn kéo theo tay. Nghe Vinh Đào Đào giải thích, một bên Trần Hồng Thường cũng là trong lòng cười thầm. Đúng lúc đó mở miệng nói, ngươi hay là cẩn thận một chút đi. Ngươi tư giáo ngay cả xương mỹ nhân đều hấp thu trở thành hồn sủng. Nếu thật là ngày nào nàng bị ngươi chọc tới, đem ngươi khống trong tay, ngươi ngay cả khóc đều được thu hoạch được nàng cho phép. Tư Hòa Niên sửng sốt một chút, suy nghĩ một lát, luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Đề nghị không tệ, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, song song, Tư Hòa Niên cái tính cách này, lại phối hợp xương mỹ nhân ngự tâm khống hồn, đơn giản chính là hóa thân cua nước, tại phương Bắc tiết cảnh không kiêng nể gì cả đi ngang. Ách, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào đập chặt lưỡi, một mặt quyết tuyệt, vung lên ống tay áo. Cái này diễn võ quán, không nổi cũng được. Cái nào nghĩ đến, Tư Hòa Niên đột nhiên mở miệng nói, ngươi tạm đi phòng ngủ nam ở lại đi. Vinh Đào Đào, hở, cùng nữ giáo sư ở chung thời gian, cứ như vậy kết thúc. Vậy nhưng thực sự là, quá tốt rồi, ai nguyện ý mỗi ngày cho ác bá bưng trà đổ nước nha. Tư Hòa Niên mở miệng nói, chán của ngươi hồn châu là tâm linh giao lưu, không phải tinh thần bình chướng. Tại ta triệt để thuần phục xương mỹ nhân trước đó, ngươi hay là không cần cùng với nàng đánh đối mặt cho thỏa đáng. Hoàn toàn chính xác, mặc dù lúc này Vinh Đào Đào có mắt bộ huyễn thuật hồn kỹ, có cái chán hồn kỹ, có nhất định tinh thần năng lực phòng ngự, nhưng nếu quả như thật cùng xương mỹ nhân liếc nhau, chỉ sợ chỉ có liên tiếp bạo châu mới có thể chạy thoát tính. Chú ý, vẻn vẹn chỉ là khả năng. Xương mỹ nhân sở dĩ được xưng là tuyết cảnh nữ vương, là có nó nguyên nhân. Lui 10, không bước giảng. Cho dù là Vinh đào đào một lần nữa khảm nạm lên Bách Linh Thụ Nữ Hồn Châu, lấy đại sư cấp Bách Linh chướng tinh thần lực phòng ngự, Vinh đào đào cũng chỉ có một lần phạm sai lầm cơ hội. Phàm là cùng xương mỹ nhân liếc nhau, không hề nghi ngờ, Vinh đào đào đại sư cấp Bách Linh chướng tất nhiên sẽ triệt để vỡ vụn. Truyền thuyết cấp tinh thần hồn kỹ cùng đại sư cấp tinh thần hồn kỹ, kém trọn vẹn hai cái phẩm chất đẳng cấp. Đó là tuyệt đối nghiền ép trạng thái. Vinh đào đào sắc mặt ngưng trọng, nhẹ gật đầu, nói, ngươi ban đêm lúc ngủ, tuyệt đối đừng đem xương mỹ nhân phóng xuất, vạn nhất nàng gây bất lợi cho ngươi đâu. Tư Hoa Niên nhẹ gật đầu, yên tâm, Vinh đào đào liên tục xác nhận nói, hồn võ giả hồn tào bên trong hồn sùng, hẳn không có chính mình đi ra năng lực a. Vinh đào đào hấp thu hồn sùng đã lâu như vậy, mỗi lần đều chính là chủ động triệu hoán, hồn sủng mới có thể đi ra ngoài. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là có loại tình huống này. Trần Hồng Thường vị này ngày xưa trường chuyên cấp 3 giáo sư, mở miệng truyền thụ lấy ít lưu ý tri thức. Tại hồn võ giả sơ khuy môn kính, còn rất nhỏ yếu thời điểm, bởi vì hồn võ giả hồn lực không ổn định, có thể sẽ có hồn sủng chủ động ly thể tình huống phát sinh. Trần Hồng Thường tiếp tục nói, bình thường đến hồn úy thời đỉnh cao ngưỡng cửa này đằng sau, hồn lực của ngươi cùng hồn tào liền đã ổn định, cũng sẽ không lại xuất hiện hồn sùng tự tác chủ trương tình huống. Kỳ thật, nói là hồn úy đỉnh phong đều là tương đối bảo thủ. Dưới tình huống bình thường, hồn võ giả chỉ cần đi vào hồn úy kỳ, liền sẽ không ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Vinh đào đào trong lòng hơi động. Vậy nếu là hồn sủng cũng rất cường đại đâu, có thể đột phá hồn tào gông cùm xiềng xích đâu? Trần Hồng Thường lắc đầu, nói, hồn võ thế giới quy tắc chính là như vậy, hồn sủng phải chăng có thể tự tác chủ trương xuất hiện, không quan hệ hắn thực lực cường đại hay không, chỉ liên quan đến ngươi hồn tào phải chăng ổn định. Đối với trung thành tuyệt đối hồn sủng tới nói, thân thể của chủ nhân ổn định hồn tào chính là bọn chúng an ổn nhất, thoải mái dễ chịu quê hương. Mà đối với những cái kia không an phận hồn sủng mà nói, vững chắc hồn tào chính là một tòa lao tù. Phương diện này tri thức, ngươi có thể đi tìm đọc một chút Trịnh giáo sư luận văn. Đây là trải qua vô số lần thực tiễn kiểm nghiệm cho ra kết luận. Mặc dù nhân loại không có hấp thu xương mỹ nhân là hồn sủng tiền lệ, nhưng ở Trịnh giáo sư thí nghiệm bên trong, đối tượng không thiếu tiết hành tăng dạng này đỉnh cấp sinh vật. Cho ra lý luận cũng tuyệt đối là có thể tin. Vinh đào đào liên tục gật đầu. Yên tâm không ít, nhưng cũng đối với Trịnh Khiêm Thu người này càng kính nể. Không hổ là khai thiên tích địa một đời kia người. Các phương các diện con đường, đều cho hậu sinh vãn bối khai thác rõ ràng. Tư Hoa Niên nhìn xem Vinh đào đào truy hỏi căn nguyên bộ dáng, cũng biết hắn đang lo lắng cái gì. Không khỏi, trên mặt nàng lộ ra ý cười nhợt nhạt. Vừa rồi hắn bất kính cũng đều không hề để tâm. Tư Hoa Niên nhẹ giọng mở miệng. Được rồi, tiểu quỷ, đừng có lại lo lắng ta. Nhìn xem ngươi đại vi. Nhìn nàng một cái con mắt. Vinh đào đào vội vàng nhìn về phía trong ngực. Lại là phát hiện Cao Lăng Vi phần mắt trái, vậy mà xuất hiện một cái nho nhỏ hồn lực vòng xoáy. Mở hồn tào, tấn cấp thiếu hồn giáo, mở ra phần mắt hồn tào mới. Quả thực là song hỷ lâm môn. Vinh đào đào trong lòng cuồng hỷ, kém chút một cái vung bông hoa, đem Cao Lăng Vi ném lên trời. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.